Bạo quân vô địch, chương 12, C12, võ sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc, hơn chục khẩu súng đen chĩa vào Diệp Phàm. Ha ha, Diệp Phàm, cho dù mày là người tu luyện thì sao? Một chọi một giỏi như vậy có ích gì? Ở đây tao có hơn chục khẩu súng, dù sao cũng sẽ tiễn mày về chầu trời. Đỗ Chính Bằng điên cồng cười lớn, nhìn thấy động đến súng, các cô gái tiếp khách đều sợ hãi. Bất chấp tất cả bỏ chạy ra khỏi phong bao, trốn ở bên ngoài run rẩy. Diệp Phàm vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ như cũ, đối mặt mười mấy khẩu súng, anh đặt vỏ dưa hấu đã ăn xong xuống, cười lạnh. Chỉ như vậy à? Đỗ Chính Bằng nghe vậy thì sửng sốt, sau đó hét lớn. Hừ, chết đến nơi rồi còn giả vờ, bản chết hẳn ta. Vừa dứt lời, đám vệ sĩ liền định bóp cò. Đỗ Chính Bằng nở một nụ cười hung ác, nhóc con, mày chết chắc rồi. Nhưng giây tiếp theo, không có tiếng súng, rất quý dị, chẳng lẽ mắc kẹt tập thể, chết tiệt, đám phế vật mày, không nghe mệnh lệnh của tao sao? Đỗ Chính Bằng tức giận quay lại mắng đám vệ sĩ, nhưng tất cả các vệ sĩ đều đang giơ súng lên, hai mắt mở to, khuôn mặt đầy vẻ khó tin, vẻ mặt đông cứng. Ngay sau đó, tạch, tạch, bọn họ giống như những cái bánh chẻo đều gục, hết xuống đất, chết tươi. Hóa ra ngay lúc bọn vệ sĩ chuẩn bị ra tay, Diệp Phàm đã hơi giơ tay lên, bá n ra 10 cây kim bạc mỏng như sợi tóc, lấy đi mạng sống của bọn họ. Chỉ là động tác quá nhanh, ngoại trừ ngài Điêu gia thì không có ai nhìn thấy động tác này của Diệp Phàm. Trên thực tế, Diệp Phàm cũng không sợ những viên đạn đó. Tay không tiếp đạn cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao cũng không phải chưa từng làm. Chỉ là lần này anh muốn chủ động mà thôi, đổi một cách chơi khác cũng rất thú vị. Sao có thể như vậy? Đỗ Chính Bằng không còn bình tĩnh được nữa, kinh hãi ngồi phịch xuống ghế sofa. Thậm chí anh ra tay như thế nào anh ta cũng không nhìn thấy. Đây có còn là con người không? Đúng là Diêm Vương sống đòi mạng. Đường chủ Đỗ, còn có thủ đoạn gì thì cứ việc sử dụng đi, nếu không mày lại nói tao không cho mày cơ hội. Diệp Phàm vẫn khoanh chân ngồi đó, trả lại câu này. Sau đó, anh lại nhặt một miếng dưa hấu lên ăn. Cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Anh cũng không hề có chút áp lực tâm lý nào với mười mấy tên vệ sĩ đã chết kia. Nếu đã muốn giết tôi, vậy thì cũng nên có ý thức sẽ bị giết ngược lại. Rất công bằng, ngài Điêu, cứu tôi, cứu tôi. Đỗ Chính Bằng nhìn ngài Điêu cầu cứu, hét lên. Ngài Điêu, chỉ cần ngài giúp tôi giết thằng nhóc này, chuyện hợp tác làm ăn của chúng ta không cần. Chia 5 năm nữa, tôi chỉ lấy một phần, một phần. Mặc dù được coi là một trong những ông trùm ngầm của Giang Thành, nhưng anh ta chưa bao giờ kể cái chết như vậy. Hiện tại anh ta thực sự rất sợ hãi. Diệp Phàm sớm đã đoán được Đỗ Chính Bằng sẽ cầu cứu, cho nên cũng không vội ra tay. Thay vào đó, anh ngồi trên ghế, liếc nhìn ngài Điêu. Anh cũng nhìn ra, ngài Điêu này không phải loại tốt lành gì. Nhưng Diệp Phàm cũng có nguyên tắc của mình. Ngài Điêu này từ đầu đến cuối không hề ra tay. Anh không có lý do để giết ông ta. Bây giờ, còn phải xem ngài Điêu có tự cho anh lý do hay không. Ngài Điêu đây là sao? Ông định ra tay với tôi sao? Vậy thì tốt nhất ông nên chuẩn bị sẵn cho cái chết đi. Thấy ngài Điêu không đáp lại Đỗ Chính Bằng, Diệp Phàm trực tiếp lên tiếng khiêu khích ông ta. Ngài Điêu cười lạnh một tiếng, ánh mắt Đỗ Chính Bằng chuyển từ tuyệt vọng sang hưng phấn trong nháy mắt. Ngài Điêu, giúp tôi giết hắn ta, giết hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Điêu phớt lờ Đỗ Chính Bằng, mỉm cười với Diệp Phàm. Ha ha, chàng trai trẻ, tôi phải nói rằng thực lực của cậu không tệ. Sau đó sắc mặt ông ta trở nên tối sầm, trong mắt lộ ra vẻ hung ác và một chút khinh thường. Nhưng mà nhìn cách cậu ra tay vừa rồi, cũng chỉ vừa thăng cấp lên võ sư không lâu, hoàn toàn không lọt vào mắt tôi. Ông ta thích nhất chính là hù dọa đối thủ. Sau đó chờ đến khi đối thủ sợ hãi cầu xin, mới tàn nhẫn giết chết. Nhưng Diệp Phàm vẫn ngồi ở chỗ đó, thậm chí còn không hề nhấc mí mắt lên, bình tĩnh nói. Vậy thì sao, ngài Điêu cau mày, thái độ của Diệp Phàm chỉ đơn giản là đang khinh thường ông ta. Điều đó khiến ông ta rất không vui, phải biết rằng, tuy rằng ông ta cũng là võ sư, nhưng không phải võ sư bình thường, mà đã gần đạt đến ngưỡng cửa tông sư. Một bán bộ tông sư có thể thăng cấp lên tông sư bất cứ lúc nào. Chàng trai trẻ, cậu thật sự không biết trời cao, đất rộng, cậu không biết tôi là ai à? Ai? Tôi mặc kệ ông là ai, muốn đánh thì đánh, vòng vo cái quái gì. Cách chương.